Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, phong tỏa vị trí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành công thuần phục cái này chim két. Sau đó, Dương Thiên Long liền đem mình ý thức nhanh chóng chuyển tới chim két ý thức trong. So sánh với cái này mãnh điêu. Chim két đầu thật sự là quá tầm thường. Đây cũng là tại sao mới vừa rồi mãnh điêu có thể dễ như trở bàn tay đem chim két ấn trên đất va. Chạm tới va chạm đi nguyên nhân. Chim két nhanh chóng ở nhiệt đới trong rừng rậm bay trên không. Nó ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng quan sát. Đi qua một phen đơn giản ý thức trao đổi sau đó. Chim két nhanh chóng hướng mục tiêu bay đi. Ở nơi này thời gian. Dương Thiên Long đem mình ý thức từ chim két trên mình thu hồi lại. Dẫu sao mình ý thức khống chế động vật đúng là một kiện rất tốn sức sự việc. Thu hồi lại ý thức sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện mình đã đổi phải là đầu đầy mồ hôi. Hắn thân thể cũng là trở nên có chút mệt mỏi đứng lên. Liên liên trong phòng máy điều hòa không khí tựa hồ đối với mình cũng không hiệu nghiệm. Hắn không khỏi được từ trong phòng trong tủ lạnh cầm ra một chai ướp lạnh coca. Hung hăng mở ra coca xây, đem trong tay đồ uống toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Mới vừa uống cạn, thậm chí còn đang đánh cách thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chim két âm thanh nhắc nhở truyền đến hắn trong đầu. Nhìn không được thân thể có chút mệt mỏi. Dương Thiên Long vội vàng đem mình ý thức lần nữa rót vào đến chim két trong cơ thể. Phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà này nhà gỗ nhỏ ở cây cối xanh tươi tốt che giấu hạ. Đổi phải là cực kỳ không dễ thấy đứng lên. Nếu không phải chim két lâu dài ở trên đảo sinh hoạt. Thật vẫn không nhất định có thể tìm được nơi này. Chim két lập tức rơi vào nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Nó dùng mình ánh mắt đánh giá trước mặt cái này nhà cửa. Chung quanh hết thảy dị thường yên lặng. Liền liền nhà gỗ nhỏ chung quanh cũng sẽ không là giống như những địa phương khác như nhau cỏ dại. Mọc tùm, Dương Thiên Long rất nhanh chính là muốn đến đầu sư tử nói với một câu nói của hắn. Đó chính là hàng đầu sư là cực kỳ thích sạch sẽ. Ở bọn họ cư trú lãnh địa chung quanh. Hết thảy tất cả đều là sạch sẽ, ngay ngắn như nhau, không nghi ngờ chút nào. Chỗ tòa này đảo nhỏ chính là áp gia cất giấu nặc đảo nhỏ. Mà nhà gỗ nhỏ chính là hắn chỗ bế quan. Dương Thiên Long dụng ý thức nói cho chim két, liền ở tại chỗ ngây ngô, nơi nào cũng không thể đi. Khôn khéo chim két theo bản năng gật đầu một cái, làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới đem mình ý thức từ chim két trên mình thu hồi lại. Dưới mắt đã là buổi tối hơn 11 giờ. Thu hồi ý thức sau đó, hắn ở trên ghế salon tê liệt nằm một lúc lâu. Cái này mới khôi phục mấy phần tinh khí thần tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Thiên Long dậy rồi cái lớn sớm. Hắn một lần nữa đem mình ý thức rót vào đến chim két trong cơ thể. Phải làm sao chim két vòng quanh nhà gỗ nhỏ phi hành một vòng. Đây là, Dương Thiên Long mới phát hiện, nhà gỗ nhỏ nơi đó trừ ra một cánh cửa ra, lại cũng không có những thứ khác phụ món. Xem ra cái này áp gia thật vẫn ở bên trong bế quan tu hành. Nếu không, hắn làm sao có thể ngay cả một cửa sổ đều không lắp đặt. Thu hồi ý thức sau đó, vội vã rửa mặt xong. Dương Thiên Long đi tới quán trọ nhà ăn nơi đó. Đa Pông đã thức dậy, hắn mang tiểu đệ của hắn ở nhà ăn nơi đó dùng bữa ăn. Bất quá dường như cũng không có thấy được đầu sư tử. Này, Hoa Hạ Long, vừa gặp nếu Dương Thiên Long. Đa Pông nhanh chóng lên tiếng chào. Này, Đa Pông, Dương Thiên Long cười đi tới. Nói, đầu sư tử đâu? Đoán chừng còn đang ngủ giấc thẳng đi. Đa Pông cười cười nói, chúng ta cũng là mới xuống. Liên tưởng đến đầu sư tử quả thật có thói quen ngủ nướng. Dương Thiên Long sau khi nghe xong không khỏi được cười một tiếng. tiếp theo đặt mông ngồi xuống. Buổi trưa hôm nay làm nhân pháp sư đến tên cũng lỗ. Dapong vừa nói vừa cầm lên điện thoại di động, đưa cho Dương Thiên Long. Vậy đoán chừng hắn nhanh nhất vậy phải ngày mai mới tới nơi này. Dương Thiên Long nói, Dapong gật đầu một cái. Không sai biệt lắm, tối nay ở bến tàu nơi đó nghỉ ngơi. Sau đó ngồi sáng sớm ngày mai phà tới đây. Phỏng đoán chưa mai chừng, áp xa nơi bế quan ta đã tìm được. Dương Thiên Long vừa nói vậy bên móc ra điện thoại di động. Điện thoại di động hắn lên là tối ngày hôm qua tải xuống Google trái đất. Hiệu quả so với bằng giấy bản đồ tới. Hiệu quả tốt không phải gấp 1 gấp 2. Rất nhanh, hắn chính là xác định vị trí đến áp ra nhà gỗ nhỏ nơi đó. Chỉ bất quá ở tầng tầng cây cối ngăn che hạ. Đối với nhà gỗ nhỏ nơi đó tình huống, nhìn cũng không phải rất rõ. Người chắc chắn, Dapong nhíu mày một cái. Chắc chắn, Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt thề thành khẩn nói. Thật ra thì bọn họ tối ngày hôm qua chính là đã bước đầu phong tỏa cái đó đảo nhỏ. Dương Thiên Long chẳng qua là hơn nữa bằng chứng áp ra sẽ ở đó cái trên đảo nhỏ mặt. Vậy thì tốt, chúng ta ngày hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dapong vẻ mặt thành thật nói. Này, các người làm sao mới dậy? Ngay tại Dapong thanh âm vừa dứt, bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào. Dương Thiên Long theo Dapong nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ nói là đầu sư tử, tên này không phải ở ngủ nướng sao? Thế nào nhìn chúng đi giống như là mới tập thể dục sáng sớm trở về? Ngươi không phải ở ngủ nướng sao? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc hỏi, đầu sư tử sững sốt một chút. Tiếp theo lắc đầu một cái, ta làm sao có thể ngủ nướng, lúc này ngủ cái gì giấc thẳng, ta hiện ở khôi phục một chút cơ năng thân thể. Đừng nói, nơi này buổi sáng không khí còn thật là khá, chờ đầu sư tử đến gần. Đây là, Dương Thiên Long bọn họ mới phát hiện tên này lại là đầu đầy mồ hôi. Như thế nào, chúng ta buổi sáng đi chỗ đó cái đảo nhỏ đi xem một chút. Đầu sư tử cầm lên một chai đồ uống uống, như điên đứng lên, không cần đi xem, lão hỏa kế, Dương Thiên Long cười nói, tại sao, đầu sư tử có chút giật mình, không có nhiều như vậy tại sao, Hoa Hạ Long nói hắn đã xác định áp ra sẽ ở đó cái đảo tự trên. Dapong đây là cười lên nói, ta tháo, như thế lợi hại, đầu sư tử bật thốt lên. Bất quá rất nhanh hắn liền lại là cười lên. Điểm này năng lực đối với không gì không thể Hoa Hạ Long mà nói tựa hồ cũng không có chuyện gì khó. Sử, cho nên buổi sáng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dương Thiên Long cười cười nói. Chúng ta có thể đi bãi cát cứ việc chơi chơi. Đầu sư tử cười nói. Có thể, nghe nói nơi đó cô gái bikini không thiếu. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Vậy không đi, đầu sư tử vẻ mặt thành thật lắc đầu một cái. Ta trong lòng bây giờ nhưng mà chỉ có mana một người phụ nữ. Những phụ nữ kia ta căn bản cũng xem cũng không muốn xem. Như thế chuyên nhất theo si tình. Dương Thiên Long nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Tiếp theo một mặt nghiêm trang nói. Có lẽ, đây mới thật sự là ta. Ta đi, Dương Thiên Long mặt đầy khóc cười không được, bởi vì làm nhân pháp sư muốn trưa mai mới đến sắc kéo ba đảo. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ ngày này ngược lại là có thể thật tốt đang bị xanh thảm biển khơi. Nơi vây quanh trên đảo nhỏ chơi đùa một phen, bất quá nơi này du khách cũng không nhiều, đây cũng là để cho bọn họ càng thêm ở chơi đùa thời điểm buông ra. Ở bên ngoài du ngoạn cả ngày. Trở lại quán trọ thời điểm, vừa vặn quán trọ trong TV phát một bộ liên quan tới hàng đầu sư khủng bố điện ảnh. Phim này hình ảnh nhìn qua rất là máu tanh, nhưng là lập tức đưa tới Dương Thiên Long bọn họ chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.